Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 240, phòng thủ đánh đổi. Hạ, đây là Inter Milan san bằng điểm số, cơ hội thật tốt. Veron trước sân cướp đoạn cho đội bóng thắng được một cái penalty. Jock út sai lầm thật muốn mệnh. Cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn cao mở thấp đi. Ở Inter Milan điên cuồng trước sân vì cướp dưới. Cũng không có cái gì xuất sắc phát huy. Đúng là để Veron nắm lấy cơ hội này. Bình luận viên ở lải nhải. Mặc kệ là Inter Milan fan bóng đá vẫn là Nottingham Forest fan bóng đá nhưng đều muốn để hắn câm. Miệng, vẫn là tuổi trẻ. Khách quý đối với út biểu hiện là một cái rất chuẩn xác đánh giá. Cùng lúc đó, ở Forest ghế của huấn luyện viên trên, tuổi trẻ A, nhìn chạm ở ngoài vùng cấm diện út, đăn thở dài nói, nhất định phải đi đoạn cái kia bóng. Hắn chỉ cần ở phía sau quấy giày. Pique đã ở mặt trước ngăn chặn Veron sút gôn góc độ cùng đi tới con đường. Các loại chúng ta phòng thủ một lần nữa tổ chức lúc thức dậy. Inter Milan cũng không có cơ hội này. Thực sự là, ai, suy nghĩ một chút đón lấy làm sao bây giờ sao? Tony, làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế đánh lạc. Cứ việc thế hòa đối với chúng ta tới nói cũng không sai. Có điều nếu như có thể thắng nên tốt bao nhiêu? Đàn âm thanh càng nói càng nhỏ. Đến cuối cùng thẳng thắn không nói lời nào. Chỉ là nhìn chằm chằm vùng cấm. Adriano cẩn thận bày ra thật bóng đá. Sau đó lui về phía sau. Trọng tài chính cẩn thận kiểm tra một chút nhân viên không quan hệ lui ra vùng cấm tình huống. Tiếp theo thổi còi ra hiệu có thể đá. Ở tiếng còi vang lên sau khi. Nguyên lai huyên náo Meazza đột nhiên yên tĩnh lại. Adriana phiêu thiên văn học. Adriano vung tay hô to. Sân bóng Meazza bạo phát sơn hô sóng thần giống như hoan hô. Inter Milan san bằng tỷ số. Hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Inter Milan cầu thủ đánh về phía góc cờ khu cùng chúc mừng ghi bàn. Forest cầu thủ thì thôi kinh vùi đầu hướng đi bên trong vòng. Chờ đợi cường điệu mới mở bóng. Cái này ghi bàn rất lớn cổ vũ Inter Milan cầu thủ tinh thần. Ở sau đó thi đấu bên trong tình huống cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Đội khách Nottingham Forest bị Inter Milan đè lên đánh. Đối với đội khách tới nói tình cảnh rất bị động. Đối với đội chủ nhà tới nói nhưng là toàn diện chiếm ưu. Phía dưới màn hình phi thường đúng lúc địa đánh ra hai bên khống chế bóng so với phụ đề Inter Milan. 69%, Nottingham Forest 31%, mà này còn chưa là tối cực đoan tình huống. Thấp nhất thời điểm, Nottingham Forest tỷ lệ khống chế bóng đã từng rơi xuống 27%. Đàn vẫn kiên trì kết quả trùng với quá trình ở cuộc tranh tài này bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, xem ra hắn so với Italy bóng đá đều còn muốn bảo thủ. Hắn nếu như dạy học đội bóng của La Liga, phỏng chừng sớm đều bị đuổi xuống đài vô số lần. Thế nhưng ở Nottingham Forest, khát vọng thắng lợi, khát vọng quán quân, đã trầm luân hơn 20 năm Forest fan bóng đá nhưng vừa vặn hy vọng có như thế một cái không? Chưa thủ đoạn nào theo đuổi thắng lợi địa huấn luyện viên đến dẫn dắt bọn họ một lần nữa đi về phía. Huy Hoàng, ở Inter Milan tấn công dồn dập dưới. Nottingham Forest thủ rất chật vật, cũng mạo hiểm đến cực điểm. Có đến vài lần quốc tế Met cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Tin tưởng hết thảy ở trước máy truyền hình xem cuộc tranh tài này Nottingham Forest fan bóng đá tâm. Đã tiếp cận cuống họng. Nottingham Forest thử nghiệm phản kích. Thế nhưng Albertini bị Inter Milan xem rất căng. Hơn nữa còn chọn dùng thay phiên phạm quy chiến thuật. Cambiaso đi lên trước phạm quy. Quá một trận chính là Veron hoặc là Materazzi đến. Nói chung một mặt sẽ không để cho ngươi có thể thư thư phục phục cầm bóng. Mặt khác lại gánh vác nắm bài nguy hiểm. Dù sao nếu để cho Cambiaso một người tập trung phạm quy. Rất khả năng dẫn đến hai tấm thẻ vàng xuống sân. Hiệp 1 Forest biểu hiện thật địa thời điểm. Bởi vì Albertini trưởng khống lấy đội bóng trên sân tiết tấu. Hắn biết lúc nào tấn công. Làm sao tấn công, Lúc nào phòng thủ? Làm sao phòng thủ? Forrest, mỗi người cũng đều quen thuộc Albertini ở đây trên da bóng con đường. Phối hợp hiểu ngầm, coi như dẫn trước Inter Milan như vậy đội bóng cũng rất bình thường. Mà hiện tại làm Albertini không cách nào khống chế tiết tấu địa thời điểm. Forrest bị đối phương áp chế cũng chính là chuyện đương nhiên. Inter Milan ở đội chủ nhà các cổ động viên trợ uy trong tiếng công hung mãnh. Đan cũng đã sớm từ chỗ ngồi đứng lên. Trước mắt địa tình huống để hắn không cách nào an tọa. Adriano sút gôn. Van der Sar đem bóng vững vàng đặt ở dưới thân. Thủ môn Van der Sar cứu thua này chân bên trong. Vùng cấm sút mạnh sau khi không có vội vã đứng dậy phát bóng, mà là ấn lại bóng đá nằm trên mặt đất nghỉ ngơi hiết. Để cái kia viên kịch liệt nhảy lên trái tim có thể bình phục lại. Một mình hắn hầu như chính là toàn đội khắc họa. Ở Inter Milan áp bức thức tấn công cùng phòng thủ dưới. Hầu như mỗi người đều muốn căng thẳng thần kinh đối xử đối thủ mỗi lần tấn công. Không dám có chút lười biếng. Đón lấy Nottingham Forest phản kích qua loa kết thúc. Anelka sút xa ở Samuel địa quấy giày dưới cũng không có đối với Inter Milan thủ môn Julio Cesar tạo. Thành phiền toái gì? Inter Milan khống chế tình cảnh. Bọn họ cổ động viên thậm chí hoàn toàn không vì mình phòng thủ cảm thấy lo lắng. Mặc dù nói Đan kiên trì để đội bóng đánh phòng thủ phản công. Thế nhưng, tình huống bây giờ không phải là phòng thủ phản công. Hiện tại là bị đối phương ép tới chỉ có thể phòng thủ. Không cách nào phản kích. Tiếp tục như vậy nhất định phải có chuyện. Hắn quay đầu hỏi Chris Church. Bao nhiêu thời gian? Hiệp 2 17 phút. Chris Church nhìn đồng hồ. Tiếp tục như vậy không thể được. Chúng ta đến làm điểm thay đổi. Hy vọng vẫn tới kịp. David, để Arteta đi làm nóng người. Chúng ta cần hắn. Chris Church gật gù, đứng dậy đi gọi Arteta. Đan xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm sân bóng. Trong đầu còn đang suy nghĩ đợi lát nữa Arteta làm nóng người trở về sau khi. Làm sao an bài cho hắn cụ thể nhiệm vụ. Vừa lúc đó, Inter Milan giữa sân đoạn rơi xuống Albertini bóng sau khi lần thứ hai phát động tấn công. Đan xem tới đây liền đang nghĩ, nếu như Arteta ở đây trên, liền có thể chia sẻ Albertini áp lực, đối phương liền sẽ không dễ dàng như thế đoạn dưới bóng đến rồi. Còn chưa chờ hắn từ ý nghĩ này bên trong phục hồi tinh thần lại. Cambiaso đang đối mặt Job út địa thời điểm, thông minh lựa chọn đúng lúc phân một bên, truyền cho đường biên Figo. Ngay ở Forest cho rằng Figo sẽ chọn ở đường biên viết văn chương địa thời điểm. Figo rồi lại đem bóng truyền tới trung lộ. Cho xuyên vào Cambiaso. Job út gặp truy. Cambiaso thì lại đang hấp dẫn sự chú ý của hắn sau khi. Đem bóng đá truyền cho vùng cấm bên trong Adriano. Brazil tiền đạo dựa vào đều là người Brazil Pepe. Hắn không có lựa chọn đem bóng đá truyền cho tiếp tục xuyên vào Cambiaso. Mà là thừa dịp tên này Argentina tiền vệ trụ chạy hấp dẫn Nottingham Forest hàng hậu vệ chú ý cơ hội. Đột nhiên xoay người gõ cửa. Liền ngay cả Pepe cũng không nghĩ tới Adriano gặp ở tình huống như vậy còn lựa chọn mạnh mẽ sút gôn. Bóng đá từ hắn giữa hai chân chui quá khứ. Van der Sar bị Pepe ngăn trở tầm mắt. Lại nghĩ muốn làm ra cứu thua động tác. Đã hoàn toàn không kịp. Adriano. Lập cú đúp, quá xinh đẹp, đoàn đội hợp tác cùng cá nhân kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Dẫn trước người ngược lại bị dẫn trước. Nottingham Forest tình huống không ổn. Inter Milan 2-1 nghịch chuyển. Trên thực tế cái này ghi bàn đến là chuyện sớm hay muộn. Nhìn Forest trước đây một quãng thời gian biểu hiện, bọn họ đá quá bảo thủ. Tony Dan huấn luyện viên vì là sự nhát gan của hắn trả giá đánh đổi. Sự thực chứng minh, một bóng dẫn trước lại như phòng thủ là căn bản không thể thực hiện được. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 241, xem ra muốn thua. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.